Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, một triệu ngủ su nết. Vài ngày sau, Shikamaru mang theo Shinosuke ba người bọn hắn thuận lợi quay trở về tới Konoha. Nửa đường cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tỉ như bắt cóc Shinosuke cái gì ấy nhỉ? Mặc dù chỉ là đi ra ngoài 10 ngày, khi bọn hắn lần nữa đi vào Konoha cửa chính thời điểm, Minato trong lòng không khỏi dâng lên một loại vẫn là trong nhà tốt nhất cảm giác. Không có ra Konoha thôn trước đó, hắn với bên ngoài tràn đầy hướng tới, mà bây giờ hắn mới biết được Konoha mới là hắn kết cục tốt nhất. Shikamaru đại nhân, các ngươi trở về. Giữ cửa tự nhiên vẫn là hai vị kia Chunin. Hai người cười đi tới. Ân, cho, Shikamaru sắp xuất hiện thôn chứng minh đưa cho đối phương. Cái này ra thôn chứng minh vô luận là ra ngoài vẫn là trở về. Đều cần cho đại môn trông coi nhân viên xem xét. Nhiệm vụ lần này thế nào? Thuận lợi mà, vị kia Chunin chăm chú kiểm tra một chút ra thôn chứng minh. Thái độ làm việc cũng không có bởi vì đối phương là Hokage trước mặt hồng nhân mà giảm bớt. Shinosuke ba người bọn hắn biểu hiện rất tốt. Nhiệm vụ rất thuận lợi hoàn thành. Shikamaru cười gật gật đầu. Nói tóm lại, đối với nhiệm vụ lần này ba người biểu hiện hắn đúng là tương đối hài lòng. Lại nói mấy câu về sau. Bốn người liền đi nhiệm vụ lâu. Từ nơi đó đạt được nhiệm vụ lần này tiền thù lao. Cho những này là các ngươi, Shikamaru đem thuộc về Shinosuke ba người bọn hắn tiền thù lao giao. 26 cho bọn hắn, nhiệm vụ tiền thù lao là nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Đi nhiệm vụ lâu nhận lấy, nếu như là tiêu diệt xong sơn tặc về sau, là những thôn dân kia cho bọn hắn tiền thù lao. Shinosuke cảm thấy mình thiện lương như vậy, khi đó mình chắc chắn sẽ không thu. Bất quá bây giờ nha, sự tình đều nhiều ngày trôi qua rồi, trong lòng thương hại đã sớm quên không sai biệt lắm, mỏng mát phẩm chất đã tại Shinosuke trên thân chậm rãi thể hiện ra. Như cùng một cái tiểu tài giống như mê đếm mình tiền thù lao. Hai vạn lượng, đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm. Minato cùng Kushina tiền thù lao cho mình một dạng. Cộng thêm Shikamaru còn rút lấy một bộ phận tiền thù lao. Nói cách khác lần này C cấp nhiệm vụ tiền thù lao vậy mà không kém độ có 80.000 lượng dáng vẻ. Ngẫm lại lúc ấy mình mệt gần chết làm D cấp nhiệm vụ kết thúc mỗi ngày tối đa cũng liền 1.000. Lượng dáng vẻ, quả nhiên làm cao cấp nhiệm vụ mới là kiếm tiền vương đạo. Đương nhiên C cấp nhiệm vụ tiền thù lao là căn cứ nhiệm vụ độ khó quyết định. Shinosuke bọn hắn nhiệm vụ này tại C cấp nhiệm vụ ở trong cũng xem như tương đối cao. Shinosuke, người thật giống như rất ưa thích tiền. Shikamaru hơi kinh ngạc nhìn xem tựa như tiểu tài giống như mê Shinosuke, nào có trước đó tại sơn động lúc quả quyết cùng tàn nhẫn. Đương nhiên điều này cũng làm cho Shikamaru càng thêm yên tâm. Lão sư ngươi nếu là không ưa thích tiền liền đem ngươi cái kia phần cho ta tốt. Shinosuke ngẩng đầu nhìn Shikamaru. Sau đó nhếch miệng. Kẻ trước mắt này rõ ràng cái gì cũng không làm. Vì cái gì Itachi Kindo muốn cho hắn một bộ phận. Không, ta rất cần. Shikamaru nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Lão sư ngươi dạng này thật được rồi. Ngươi cầm thế nhưng là thuộc về các đệ tử tiền mồ hôi nước mắt. Các loại có cơ hội mình cũng muốn. Làm một cái chỉ đạo lão sư thử một chút. Cái này đến tiền phương thức quá dễ dàng. Như thế ưa thích tiền. Người có phải hay không cùng Sunet học. Shikamaru chừng Shinosuke một chút. Nói bậy bạ gì đó. Còn cầm máu của các người mồ hôi tiền. Đem mình vị lão sư này khi cái gì. Lòng dạ hiểm độc địa chủ mà. Ta muốn tích lũy tiền. Các loại Sunet trở về. Ta liền có thể dùng tiền cùng với nàng đi ngủ. Shinosuke nói tới chỗ này. Trong mắt bộc phát một loại tên là hướng tới quang mang. tại lần trước Sunet rời đi Konoha thời điểm, đã công khai ghi giá nói cho Shinosuke, muốn theo mình ngủ một cái giường, một ngụm giá 100 vạn lượng, chắc giá, đáng tiếc tồn đến bây giờ Shinosuke mới chỉ có không đến 20 vạn lượng. Dù sao hắn chỗ cần dùng tiền cũng tương đối nhiều, ánh sáng bát môn độn giáp cần có 8 thuốc mỗi tháng liền cần 4.50 ngàn hai, hiện tại Shinosuke đã có thể lái được thứ hai cửa. Cần có 8 thuốc dược liệu tự nhiên so đệ nhất môn cao không ít. Nếu như không phải hắn có khi vụng trộm đi một chuyến sòng bạc, cái này 20 vạn lượng căn bản tồn không dậy nổi. Với lại đi sòng bạc hắn cũng căn bản không dám nhiều thắng. Nếu là thắng nhiều, ngày thứ hai cam đoan sẽ truyền ra Hokage nhi tử Shinosuke tại sòng bạc đại sát tứ phương. Hào thắng bát phương lời nói như vậy. Sau đó hắn khẳng định sẽ bị mẫu thân Biwako kéo đến trong phòng đàm một đêm tư tưởng giáo dục khóa. Hiện tại hắn trở thành ninja, một đầu tương đối đến tiền nhanh phương pháp. Tin tưởng tồn đủ 1 triệu đã không còn là mộng tưởng rồi, cùng lắm thì tìm hảo huynh đệ Minato mượn. Điểm, tiền hắn để đó cũng vô dụng. 100 vạn lượng ngủ Sunet, nghe nói như thế, Shikame cảm giác cả người cũng không tốt. Giá tiền này quá mắc đi, phải biết đi làng chơi cũng chỉ muốn khụ khụ, ủng hộ. Lão sư coi trọng ngươi, vỗ vỗ Shinosuke bả vai, Shikame trực tiếp đi, nhìn qua vậy mà cho người ta một loại chật vật cảm giác. Shikame phải đi Hokage văn phòng cùng đệ tam hồi báo một chút nhiệm vụ lần này tình huống. Cùng đối Shinosuke ba người bọn họ ước định. Đồng thời đến cùng đệ tam thảo luận một chút Shinosuke khỏe mạnh trưởng thành vấn đề. Nhỏ như vậy liền biết dùng tiền ngủ nữ hài tử. Với lại giá cả còn như thế đại Sunet cũng thật là. Còn cùng Shinosuke hồ nháo, thật là. Lấy không như thế một khoản tiền. Cũng không mời chúng ta ăn một chút gì. Shinosuke nhìn xem hừng hực rời đi bất mãn lẩm bẩm nói. Minato. Kushina cùng đi ăn một chút gì a, trong tay có tiền. Shinosuke cảm thấy tiêu ít tiền mời hảo huynh đệ ăn một chút gì cũng là có thể. Về phần Kushina, hoàn toàn liền là nhân tiện. Đương nhiên đối phương nếu là cự tuyệt liền tốt nhất rồi. Không được, ta đi về trước, làm hảo hài tử. Lần này trọn vẹn ra ngoài rồi 10 ngày. Hơn nữa còn giết không ít người. Mặc dù đã khôi phục lại, nhưng Minato vẫn là bức thiết muốn về nhà. Sau khi nói xong, Minato liền trực tiếp đi. Được rồi, ta vậy ta cũng về nhà, Shinosuke nhún nhún vai. Cùng Kushina lên tiếng chào hỏi, chậm ung dung đi ra. Trên đường về nhà, còn gặp mấy cái xinh đẹp đại tỷ tỷ 403. Dựa vào manh manh đát đáng yêu tiếu dung, lừa mấy cái môi thơm. Shinosuke mới đắc chí vừa lòng về tới trong nhà. Về đến nhà, tự nhiên là gặp được mẫu thân Biwako. Cùng không biết vì cái gì tại nhà hắn Sakata. Từ khi Shinosuke sau khi tốt nghiệp, hai đại bảo tiêu Kimura cùng Sakata đã khôi phục thân tự do. Đến nhà hắn tình huống tự nhiên tương đối ít. Kimura phần lớn thời gian đều tại làm nhiệm vụ. Tựa hồ là nhận lấy Shinosuke ảnh hưởng, cảm thấy nam nhân có tiền mới có lực lượng. Sakata nhiệm vụ gia đình hai không lầm, hôm nay đến nhà hắn đoán chừng liền là đến thông cửa. Sakata, Reiko làm sao không có cùng ngươi cùng đi, nhìn thấy Sakata về sau. Shinosuke dẫn đầu ân cần thăm hỏi là đối phương nữ nhi. Đừng bảo là... Sakata nhi Reiko lớn lên thật đúng là thật đáng yêu. Một chút đều không muốn Sakata khụ khụ giống mẹ của nàng. Đại thiếu gia, không tốn sức ngươi nhớ thương. Reiko trong nhà, Sakata cảnh giác nhìn xem Shinosuke. Làm mấy năm bảo tiêu. Hắn đương nhiên biết Shinosuke là hạng người gì. Lớn nhỏ ăn sạch, lớn đến Sunet, nhỏ đến Nana. Mấu chốt lại một lần Reiko cùng Shinosuke gặp mặt về sau. Về đến nhà, Reiko vậy mà nói sau khi lớn lên muốn cho Shinosuke làm bạn gái cùng hắn đi ngủ. Có trời mới biết lần kia Shinosuke cùng Reiko nói cái gì không khỏe mạnh lời nói. Từ khi lần kia về sau, Sakata liền không có để Reiko gặp qua Shinosuke. Thậm chí có thể nói, hắn đều muốn từ Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân dọn ra ngoài. Làm người cha, sợ nhất liền là sát vách ở đánh con gái của ngươi chú ý người. Với lại người kia ngươi còn không thể trêu vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.